Chương 1, trời sinh dị tượng. Vừa giờ, thành thị phồn hoa bên trong, khắp nơi tràn ngập huyên náo không khí, giăng khắp nơi trên đường phố ngựa xe như nước, mấy chục cái sắc thái lộng lẫy đèn nghe ông lóe ra dị dạng quan mang, sáng chói chói mắt, phảng phất từng đạo mê ly rủ hủ ổ huyên cảnh, dẫn dụ ngươi đi vào tội ác thâm huyên. Lúc đến đêm khuya, trên đường phố đã không có bao nhiêu người đi đường, chỉ có mấy cái bởi vì tăng ca mà đã khuya đường về nhà người, cùng say rượu đánh mất thần trí hán tử say. Lạc Tường Vũ thân ảnh xen kẽ tại trong đám người này, thân thể gầy yếu xen lẫn một chút bi thương, cái kia cô đơn thân ảnh cùng cái thành phố này là như vậy không hợp nhau. Thật xin lỗi, công ty của chúng ta đã không khai người, ngươi hay là đến nơi khác xem một chút đi. Đạo thanh âm này tại Lạc Tường Vũ trong đầu hiện hiện, tựa như máy lặp lại đồng dạng từng lần một chiếu lại lấy, nghe cái này vô lực thanh âm, Lạc Tường Vũ càng bi thương, không khỏi nghĩ còn lớn tiếng hơn giận hô, chẳng lẽ ta tìm làm việc cứ như vậy khó á. Lạc Tường Vũ, nổi danh đại học tốt nghiệp, từng lấy ưu dị thành tích liên tục 4 năm trong trường học liên tục vòng nguyệt quế, chịu đủ vô số thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ cùng khâm ao ước, dạng này vinh quang là bao nhiêu người khó mà với tới, nhưng mà, đây hết thể rất nhanh liền theo tốt nghiệp liền tan thành mây khói. Tại cái này coi trọng vật chất thời đại, sinh viên tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp. Lạc Tường Vũ giờ phút này là triệt để minh bạch đạo lý này, đã trải qua liên tục mấy chục lần phỏng vấn vấp phải trắc trở đằng sau, Lạc Tường Vũ thời gian dần qua minh bạch đạo lý này. Trước kia trong trường học học được hết thảy, đến bây giờ lại không dùng được, những cái kia từng tại trong sân trường huyễn tưởng qua vô số mỹ hảo hình tượng, tại trải qua mấy lần ngăn trở đằng sau, lập tức tan thành bọt nước. Đi ra sân trường, ngày xưa mỹ hảo đã không còn tồn tại, tìm việc làm trở thành Lạc Tường Vũ hàng đầu nhiệm vụ. Bước vào xã hội một khắc kia trở đi, sinh tồn liền thẳng bức Lạc Tường Vũ tâm lý phòng tuyến. Tiền thuê nhà, thủy điện, ăn cơm các loại một loạt vấn đề khốn nhiều Lạc Tường Vũ, để hắn khó mà trốn tránh. Lại tìm không đến làm việc, đoán chừng ngày mai sẽ phải lưu lạc đầu đường. Lạc Tường Vũ từ trong túi quần móc ra một trương nếp nhăn tiền, chậm rãi đưa nó duỗi bình đằng sau, một cái một chữ chỉ một thoáng hiện ra tại trước mắt của hắn, so với di vãng càng thêm rõ ràng. Một nguyên tiền đến tột cùng có thể làm gì đâu, Lạc Tường Vũ đã nở dê cha tờ hỏi mình, lại không chiếm được đáp án. Lạc Tường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay tiền giấy thả lại túi quần, túi đầu yên lặng đi về phía trước, vô số phiền não tràn ngập toàn bộ não hải để hắn căn bản không ra nhờ bờ ân nở tâm cái khác, liền ngay cả trước mắt sắp đụng vào cột điện cũng không có chú ý đương một tiếng để Lạc Tường Vũ tư vô số phiền não bên trong lấy lại tinh thần, lập tức nhe răng kêu lên. Lập tức đưa tay đi vào trán của mình, các đến cái trán đau xót chỗ không còn đau đớn lúc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mình trước mắt, nguyên lai là một tràng đèn đường chặn đường đi, nhìn đến đây, Lạc Tường Vũ không khỏi cười khổ nói, người không may lúc uống nước lạnh đều tê răng, nguyên lai là thật ngay tại Lạc Tường Vũ vì mình khốn quẫn gặp phải mà bi thương thời khắc, trước mắt cách đó không xa tinh không lại là phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì công nghiệp ô nhiễm nguyên nhân, thành thị ban đêm đã nhìn không thấy ngôi sao tồn tại, nặng nghề vụ mai che khuất tầm mắt của người, ngay cả gần trong gang tấc người đi đường đều cơ hồ thấy không rõ lắm bộ dáng, chớ nói chi là xa như vậy tại thiên không sáng chói đầy sao. Cái này sao có thể, thành thị bên trong làm sao lại nhìn thấy ngôi sao, đừng nói giỡn ngay tại Lạc Tường Vũ tránh đi đèn đường, chuẩn bị đi về phía trước một khắc này, cái kia lơ đãng cong lên lại là để hắn rất là chấn kinh, trắng đoan dưới ánh trăng. Một vì sao xuất hiện ở trước mắt của hắn, lóe lên vô cùng lóa mắt, Lạc Tường Vũ cho là mình hoa mắt, vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình đằng sau, lần nữa hướng vùng tinh không kia nhìn lại, cả người hắn đều ngạc nhiên. Trắng loan trăng tròn phía dưới, vì sao kia không chỉ có không có biến mất, tại chung quanh của nó ngược lại lại nhiều một vì sao, Lạc Tường Vũ giờ phút này có chút chấn kinh, hắn tại tòa thành thị này đã sinh sống hơn 20 năm. Chưa từng thấy qua ngôi sao giờ phút này liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, hơn nữa còn là hai viên, đây thật là thật bất khả tư nghị. Đúng lúc này, khiến cho hắn càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện, cái kia hai ngôi sao chúng quanh trong chớp mắt lại xuất hiện viên thứ ba ngôi sao, thời gian dần qua viên thứ tư, thứ năm quả, sao ưu viên trong chớp mắt, trước mắt của hắn đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn vì sao, lít nha lít nhít không thế đê mở hết được cờ. Ngay tại Lạc Tường Vũ còn đang vì cái này gìn trì an một màn mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, một kiện càng thêm chuyện quỷ dị lặng yên phát sinh. Nhìn qua trước mắt hoa mắt tinh không, Lạc Tường Vũ ngạc nhiên phát hiện, những này đột nhiên xuất hiện đầy sao cẩn thận quan sát, lại là một khuôn mặt tươi cười. Hô, nghĩ tới đây, Lạc Tường Vũ không khỏi hít sâu một hơi, thân thể gầy yếu lung la lung lay như muốn té ngã, mấy lần lay động đằng sau, Lạc Tường Vũ nghiêng dựa vào một vách tường bên trên, ngụm lớn thở ra mấy hơi thở đằng sau, ấn ở chưa tỉnh hồn trái tim, chậm rãi ngẩng đầu lần nữa hướng vùng tinh không kia nhìn lại. Là thật, gương mặt này là thật. Lạc Tường Vũ bờ môi lay động, chậm rãi nâng tay phải lên, run rẩy chỉ vào xa xa tâm kia khuôn mặt tươi cười, hoảng sợ nói ra. Chuyện như vậy đổi lại là ai cũng khó mà tiếp nhận, trống rông xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình, hơn nữa còn là tại nửa đêm, trên đường phố còn cơ hồ không có người nào, muốn tìm người cầu cứu đều khó có khả năng. Vào thời khắc này, tấm kia khuôn mặt tươi cười phía sau cái kia vòng trăng tròn bắt đầu thời gian dần qua bị hắc ám thôn phệ, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản trắng loáng sáng tỏ trăng tròn đã bị hắc ám thôn phệ, cùng lúc đó, Lạc Tường Vũ bên thai xuất hiện trận trận tiếng gió, càng lúc càng lớn. Chỉ một thoáng, gió lớn đột khởi, từng đạo dồn dập hàn phong tàn phá bừa bãi hướng phía Lạc Tường Vũ đánh tới, như muốn để hắn chân đứng không vững bước. Đúng lúc này, càng bi thảm hơn sự tình phát sinh, một cỗ lực lượng vô danh thể hiện ra khổng lồ lực hấp dẫn, tựa hồ là muốn đem hắn kéo xuống địa phương nào. Trong lúc nhất thời, cỗ lực lượng này càng lúc càng lớn, Lạc Tường Vũ căn bản khó mà kháng cự. Hơi không chú ý liền sẽ bị lôi đi, bối rối phía dưới, nhân loại bản năng cầu sinh để hắn nhìn về phía trước mắt cái kia đèn đường, hắn ôm thật chặt lấy trước mắt cái kia chàng đèn đường, kinh ngạc nhìn phía xa tấm kia khuôn mặt tươi cười, vừa rồi cái kia vòng trăng tròn xuất hiện địa phương đã bị hắc ám thôn phệ, cái kia phảng phất là một cái trống rông xuất hiện lỗ đen, càng ngày càng mạnh lực hấp. Dẫn tựa hồ là muốn đem mình kéo xuống cái kia vô biên trong vư cờ sâu hắc ám. Lạc Tường Vũ dùng cả tay chân, gắt gao ôm cái kia đèn đường không buông tay, gió lớn tàn phá bừa bãi bên trong, vô tình lực hấp dẫn năm kéo Lạc Tường Vũ thân thể, một trận lôi kéo phía dưới, trên mặt đất nền đường đã dần dần rạn nứt, đèn đường bốn phía đã là hiện đầy đạo đạo khe rãnh, răng khắp nơi, như là mạng nhện. Rất nhanh, cái kia chàng đèn đường không thể cứu vãn Lạc Tường Vũ tính mệnh, tại vô tình lôi kéo phía dưới, đèn đường cuối cùng vẫn thoát ly mặt đất. Theo Lạc Tường Vũ bay về phía không trung. Cứu mạng a, ta còn không muốn chết ta. Lạc Tường Vũ lớn tiếng la hét, khẩn cầu có người có thể liền mình, nhưng mà, đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi, tình huống như vậy phía dưới, tại sao có thể có người nhìn thấy, dù cho có người nhìn thấy, sẽ có người không để ý tính mạng mình đến liền mình a, căn bản không có khả năng, vừa rồi cái kia âm thanh kêu cứu chẳng qua là mình trước khi lâm chung vùng vây dây chết mà thôi. Lạc Tường Vũ ôm trong ngực đèn đường, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần tấm kia khuôn mặt tươi cười, hắc ám lô đen hắn thấy là đáng sợ như vậy, tại vô biên hắc ám vô tình thôn phệ phía dưới, Lạc Tường Vũ cảm nhận được lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, đã vượt ra khỏi thân thể của hắn tiếp nhận phạm vi, hắn cảm nhận được chung quanh thân thể vô số cố lực lượng tại xé rách thân thể của mình, tựa hồ là muốn đem hắn toàn thân xé rách. A, một tiếng đau đớn kịch liệt cuối cùng kích hủy thần trí của hắn, để hắn ngất đi. Vô tình thôn phệ lực lượng xé rách phía dưới, cô kia thon gầy thân thể cuối cùng vẫn bị xé nứt ra, nương theo lấy cái kia chàng đèn đường hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Bầu trời tăm tối phía trên, một đoàn thân ảnh mơ hồ lặng yên xuất hiện, rõ ràng là Lạc Tường Vũ cái kia yếu ớt linh hồn, ngay tại cái kia vô tình lực lượng muốn phá hủy đoan ở kia linh hồn thời khắc, tản mát tại bốn phía tinh quang như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tràn vào trong linh hồn hắn. Tại vô số tinh quang trợ giúp phía dưới, đoan ở kia linh hồn dần dần trở nên càng ngưng thực, chung quanh của nó còn có một đoàn tinh quang đưa nó chăm chú bao vây lấy, bảo hộ lấy nó không chịu đến một điểm tổn thương. Vô tận thôn phệ lực lượng phía dưới, yếu ớt linh hồn đang phát sinh lấy kinh thiên động địa biến hóa, từ từ cái này đoàn linh hồn cự ly này lỗ đen càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng, cho đến biến mất. Nay tấm kỳ dị cảnh sắc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong lúc nhất thời, gió lớn đột nhiên ngừng, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, mà bầu trời QNZ khôi phục ngày xưa dáng vẻ, một sải dạ như thường ngày tiến hành, khác biệt chỉ là thiếu một cái nghèo túng thanh niên cùng một chàng đèn đường mà thôi.